Hoàng hậu quá chính trực. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du nháy mắt mấy cái, không muốn cùng Hoàng sau kế tục lý luận xuống. Ánh mắt ra hiệu cung nhân tiếp nhận Hoàng hậu trong tay Khẩu Tôm cô, nói, những việc này không cần chính ngươi lao động, chờ là được rồi. Hoàng hậu bất đắc dĩ, cũng là theo nàng đi rồi, còn chưa chờ tôm nướng kỹ, Trần Bách vội vã mà tới. Triệu Du cảm thấy không đúng chỗ nào, tại sao hôm nay một hai cái đều vào cung thấy nàng. Trần Bách nghe tiên hương khảo tôm vị, khóe môi giật giật, cúi người hành lễ nói. Bệ hạ, Trần gia đã sao xong, chưa từng nhìn thấy bệ hạ nói tới Liễu đại phu. Vậy thì đem người ném đến hình bộ bên trong đi hỏi một chút, đa dụng vài đạo hình liền đi ra. Triệu Du đứng chắp tay, Trần Bách nói, thần đã xem người đưa đi hình bộ, sau đó Tô đại nhân liền đi rồi. Theo hắn đi, Triệu Du cũng không thèm để ý, Tô Văn Hiếu chính mình bận bịu đến hai con truyền, còn không quên Liễu Khâm sự cũng khá là không dễ. Có một số việc Tô Văn Hiếu đứng ra cũng dễ dàng hơn nhiều. Trần Bách đem sự bẩm báo xong sau, đứng tại chỗ cũng không đi. Triệu Du hiếp mắt, một hai cái đều đến thừa dịp cháy nhà hôi của, nàng cắn răng nói. Hôm nay cái này tôm cô không tệ, khanh nắm chút hồi phù. Thần cảm ơn bệ hạ. Trần Bách một câu đều không chối từ, cười tủm tỉm tạ ân. Triệu Du vuốt chính mình ống tay, cùng Hoàng hậu nói. Những người này quá không tử tế, nhìn chằm chằm chẫm tôm liền không tha. Hoàng hậu thầm nghĩ Liễu Khâm sự, đối với Hoàng đế thoại cũng có vẻ hững hờ. Nàng xoay người ngồi trên trong đình, vẻ u sầu ngưng với trên mi tâm. Triệu Du đi tới, an ủi. Sẽ không sao, hơn nửa ngày mai sẽ trở về. Đến lúc đó đem hắn ở lại trong cung, miễn đi rất nhiều phiền phức. Liễu Khâm người này miệng tiện tính khí kém, không chắc sẽ đoản mệnh. Trong lương đình gió thu kéo tới, mang theo ý lạnh, mặt hồ bên trong Cẩm Lý lần lượt hướng về trong đình bơi lại, quá nửa là nhìn thấy trong đình có người nghĩ đến thảo cá thực ăn. Triệu Du biết được Hoàng hậu tâm tư không được, lôi kéo nàng đến xem Cẩm Lý, nói. Ngày mai chúng ta ở trong điện thiết nhất nhỏ vải, cũng thả trên mấy đuôi cá, ưng ứng cảnh. Còn trẻ người nhiều là thích chơi, Hoàng hậu cũng từng có như vậy năm tháng, chỉ là bây giờ nàng trùng sinh một đời cũng mất đi sơ tâm. Gặp lại được Triệu Du thanh xuân nảy mầm sau khi, chợt cảm thấy trước nhân sinh đều là hư vọng. Không từng có quá mỹ hảo, không từng có quá hồi ức, có chỉ là khô khan mất cảm giác. Triệu Du hưng phấn chỉ vào trong hồ cái nào điều Cẩm Lý Du đến chậm, cái nào màu sắc đẹp đẽ, tinh xảo bạch ngọc trên khuôn mặt tại sắc thu dưới nhuộm nhàn nhạt vi hoàng, duyên dáng trên chóp mũi một vệt độ cong rất là hoàn mỹ. Sau khi nói xong đã nghe đã đến hương vị, ước chừng là trong biển độc nhất mới mẻ khí tức, còn có quay nướng quá hương tô vị, hai người tại lửa than dưới giao hòa, quanh quẩn mà tới. Triệu Du chóp mũi giật giật, ánh mắt sáng lên, thơm quá, nhìn cái gì Cẩm Lý, đi ăn Khẩu Tôm cô. Cung nhân đem nướng kỹ tôm đặt ở đĩa chung, loại này tôm bì sắc cứng rắn đâm cũng nhiều. Triệu Du đưa tay đã nghĩ bác, mua bán lại hai lần sau lại giao cho cung nhân. Nàng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm cung nhân. Tại cung nhân lột ra thứ hai sau khi, nàng liền học được, cẩn thận mà đem tôm thịt từ xác chung lột đi ra, để ở một bên bị tốt đĩa chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu lẳng lặng mà nhìn nàng, bỗng nhiên cảm thấy bệ hạ cũng không lại, so với lúc nãy cần nhanh hơn một chút, động thủ bắt tôm cũng không giống như là đế vương có thể làm ra sự, nhưng mà nàng một mực liên làm. Triệu Du thật lòng bắt tôm, thật lâu không có nhìn thấy Hoàng hậu lại đây, liền thúc giục nói. Hoàng hậu, ngươi mau tới, lạnh liền ăn không ngon. Tôm lạnh sẽ có thêm một luồng mùi tanh, không được tốt ăn. Hoàng hậu ở phía sau nhàn nhạt liếc nàng một chút. Thấy nàng bác nghiêm túc liền ở một bên ngồi xuống, tiểu hoàng đế bác nổi hưng, nàng đưa tay cũng muốn thử một chút, lại nghe Triệu Du nói. Người trước tiên thử xem, nơi này có tương liêu, chấm ăn được như rất ngon miệng. Đây chính là không cho nàng lột, hoàng hậu cười nhạt, ăn rồi mấy cái lên đường. Người đừng lột, trước tiên thử xem, Triệu Du nghiêng thân thể, hoàng hậu thấy rõ trên chóp mũi nàng tỉ mỉ mồ hôi, nói vậy là có chút nóng. Hoàng hậu gọi cung nữ, lấy ra một phương lụa trắng thu được mềm mại khăn cho Triệu Du xoa xoa, cắp lên một khối tôm thịt đút cho nàng. Chính mình bác vị càng tốt hơn, trước mắt có thêm khối tôm thịt, Triệu Du há mồm cắn, thượng hạng Khẩu Tôm cô cũng là không thường thấy, cảm giác vừa vào miệng liền tan ra. Triệu Du gật đầu liên tục khen hay. Còn muốn, tính tình gây ra người đều sẽ kéo bên cạnh người tâm tình. Hoàng hậu bị nàng này tấm tham ăn dáng vẻ chọc phát cười, lại đốt nàng mấy cái. Tả Dương tây trên, mỏng manh vầng sáng bao phủ tại trên không trung, miễn cưỡng độ tại trên người hai người, Triệu Du bị uy đến thoải mái, con mắt híp thành một cái khe. Hình bộ bên trong Tô Văn Hiếu cũng biết Liễu Khâm tâm tích, lập tức mang người đi tìm. Bị nhốt tại trang tử bên trong Liễu Khâm nhìn thấy giả vờ chính đáng Tô Văn Hiếu sau, thở hổn hển hai tiếng, phất tay áo liền muốn rời khỏi. Tô Văn Hiếu bị quăng không mặt mũi, cũng không hề tức giận, phản thành khẩn nói. Liễu đại phu, người hiệu thuốc cũng không an toàn, không bằng cùng với Tô Mỗ hồi phủ trên trụ mấy ngày, mấy đứa trẻ Tô Mỗ cũng có thể chăm nom chu toàn. Tô gia gia đại nghiệp đại, chăm sóc mấy đứa trẻ không phải việc khó. Liễu Khâm dừng chân lại, bất giác nhìn lại nhìn hắn. Tô Văn Hiếu nhân cơ hội nói, bên trong phủ mời Tây Tịch, con trai trung quy là muốn đọc sách, tương lai cũng tốt thi công danh. Câu nói này chọc vào Liễu Khâm tâm khảm bên trong, hắn vẫn không muốn mấy đứa bé trai giống như chính mình làm đại phu, cả đời khốn cùng chán nản. Nữ hài tử cũng là thôi, tìm hộ người tốt nhà gả cho cũng là thôi. Liễu Khâm một đờ ra, Tô Văn Hiếu liền nhân cơ hội đem hắn tha lên xe ngựa, phân phó phu xe hồi Tô phủ. Hồi phủ sau, đem Liễu Khâm cùng mấy đứa bé trai sắp xếp tại tiền viện, còn có cái tiểu cô nương, Tô Văn Hiếu đơn giản khiến người ta đưa đi hậu viện cho phu nhân Vương Thị. Vương Thị gần nhất đau đầu chính mình trong cửa hàng sử, mua tiến vào một nhóm vật liệu, ai biết bán không được, nhiều lần tính toán sau tổn thất mấy ngàn lượng bạc. Tỷ nữ đón xa lạ tiểu cô nương vào sau nhà, nàng sửng sốt một chút, vừa nghe là Liễu đại phu mang đến, nàng cũng là thoải mái. Biết được đây là Ôn Thuật nuôi lớn tiểu cô nương, nàng phân phó người đưa đi hậu viện, lại đi trong cửa hàng mua vài món thợ may. Tiền viện bên trong Tô Văn Hiếu muốn biết được năm đó phát sinh sự, không khỏi làm vui lòng cho Liễu Khâm sắp xếp một bữa rượu yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rượu là thượng hạng rượu ngon. Tô phủ bên trong rượu không thể so tiểu hoàng đế nơi đó kém. Hắn thấy Tô Văn Hiếu một bộ cổ hủ nặng nề dáng vẻ đã nổi giận. Chính mình uống chính mình, không muốn phản ứng người này. Tô Văn Hiếu mấy lần câu hỏi, Liễu Khâm đều chỉ ném cái chính ngươi lĩnh hội ánh mắt. Tiệc rượu trên liền hai người, bầu không khí hết sức khó xử. Tô Văn Hiếu bị bức ép e rằng nại, chỉ đành phải nói. Ta muốn để A Thuật hồi Tô ra, trong cung không phải nàng chỗ đi tốt nhất, thiên tử bạc tình. A Thuật lại là thế thân vào cung, nếu là thật tương vạch trần, tội khi quân cũng sẽ làm cho nàng không còn tính mạng. Nghiêm trọng như thế, Liễu Khâm một cái giật mình, để chén rượu xuống cùng Tô Văn Hiếu nói. Ôn gia cái kia Ôn Cần đầu óc ước chừng không làm chủ, lúc trước là bản thân nàng không muốn vào cung, và lúc này lại oán quái A Thuật, ta cảm thấy chỉ bằng nữ hài tử kia tâm kế, A Thuật chỉ định không đấu lại. Ta đã sớm không tán thành nàng vào cung. Còn có cái kia tiểu hoàng đế chính là nữ. Liễu Khâm dừng một chút, nhớ tới A Thuật phân phó, không thể nói ra tiểu hoàng đế là nữ tử sự. Hắn nói được nửa câu liền ngừng, Tô Văn Hiếu không hiểu nói. Bệ hạ chính là nữ cái gì? Liễu Khâm làm dáng bưng chén rượu lên, nếu là không cẩn thận nói lỡ miệng, A Thuật có thể tay không hủy đi hắn tân đạo quan, không thể nói không thể nói. Hắn uống qua một ngụm rượu, cố ý nói. Tiểu hoàng đế chính là nữ tử trong lòng tốt nhất phu tế, người người đều muốn đuổi tới, ta cũng cảm thấy A Thuật không thích hợp, vội vàng đem người cho mò xuất cung đến. Tiểu hoàng đế là nữ, cùng một chỗ liền không thể sinh con, vẫn là mau để cho A Thuật trở về trường, một lần nữa tìm một tuấn tú tiểu lang quân gả cho. Hai người nhiều năm qua lần đầu đạt thành nhận thức chung, Tô Văn Hiếu nghe hắn như thế nói chuyện cũng chợt cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, lên đường. A Thuật đối với bệ hạ quả nhiên mối tình thắm thiết. Cái này Liễu Khâm cũng không rõ ràng, hắn lắc đầu nói. Không có biết không, ngược lại A Thuật không khỏe hà đối đãi ở trong cung, nơi đó nguy hiểm tầng tầng, vẫn là ra đến đúng lúc. Vừa nói như thế, Tô Văn Hiếu trong lòng cũng nắm chắc, chỉ là cũng phải hỏi qua A Thuật ý tứ. Chỉ là phu nhân Vương Thị nơi đó còn không biết những việc này, vẫn phải là Tô Thiều trở về đồng thời nói. Như vậy đối với Vương Thị đả kích cũng nhỏ hơn một chút. Liễu Khâm trở về ngày thứ hai sau, liền bị Tô Văn Hiếu đưa vào cung thấy Hoàng hậu, cũng lần nữa dặn hắn muốn thăm dò A Thuật Y Tứ. Chỉ có biết được A Thuật Y Tứ mới có thể chủ tính chuyện sau này. Trung Công cũng không giống bên ngoài nói như vậy xa mỹ, tuy nói điêu lâu họa đống, trong điện trang trí ít đi mấy phần khí thế, Liễu Khâm trong lòng liền oán giận lên tiểu hoàng đế. Hoàng hậu nhìn thấy một thân hoàn hảo Liễu Khâm sau chợt cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, đem người bình lui về phía sau lên đường. Quan chủ vẫn là ở lại Thái Y Viện, nơi đó an toàn, người cũng có thể tới lui tự nhiên, không cần được cung đình ràng buộc. Liễu Khâm người này chịu không nổi gò bó, không có chút nào đi, nghe được A Thuật mời sau khi liền không nói gì, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ một phen, hắn muốn dẫn A Thuật xuất cung, như vậy ở lại Thái Y Viện cũng là tiện lợi rất nhiều. Nghĩ không có chối từ liền đồng ý, nói, chỉ là ta khóc cho người ta bắt mạch, ta biết được, cái kia mấy đứa trẻ làm sao sắp xếp. Hoàng hậu hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Khâm còn tại tính toán làm sao dao động hoàng hậu nói ra lời nói thật. Thuận miệng nói, tại Tô Phủ, cái kia Tô Phu Nhân chăm sóc bọn họ, sau này ta muốn liền ở lại Tô Phủ, Tô Văn Hiếu thế ngươi dưỡng đệ đệ muội muội cũng là không tệ. Tô Phủ không thích hợp, vẫn là đổi một chỗ. Hoàng hậu không đồng ý, ngày khác Vương Thị biết được thân thế của nàng, trong lòng có cách ứng, đối với mấy đứa trẻ cũng sẽ không chân tâm chăm sóc. Liễu Khâm không nghĩ tới nữ tử sự việc của nhau, nhưng Hoàng hậu là nuôi lớn mấy người bọn hắn. Đem so sánh bên dưới sẽ càng thêm đau lòng, nói. Ngươi làm chủ chính là, đúng rồi, ngươi cùng hoàng đế trong lúc đó chuẩn bị làm sao dễ dàng. Hoàng hậu bị hắn một câu không hiểu ra sao mà xin hỏi đến không hiểu, hỏi ngược lại. Ta cùng bệ hạ trong lúc đó làm sao, Ôn Gia nhìn chằm chằm ngươi không tha, cái này hậu vị cũng ngồi không yên, ngươi chẳng bằng trả lại Ôn Cần, miễn cho tương lai rước lấy cái gì tội khi quân. Còn có tiểu hoàng đế là thân phận gì, ngươi cũng là biết được, không được không được. Liễu Khâm trong lời nói thoại ở ngoài đều là ghét bỏ. Liễu Khâm nói chuyện từ trước đến giờ bừa bãi, hoàng hậu cũng không thèm để ý lên đường. Những việc này bệ hạ sẽ xử lý, quan chủ trước tiên đi Thái Y Viện quen thuộc dưới. Ba câu nói liền đến người đi, Liễu Khâm không vui nói. Ta ở lại nơi này ăn bữa cơm, nghe nói ngươi nơi này thượng hạng tốt tôm, ta trước tiên nếm thử. Hoàng hậu, đây là người nào nói? Liễu Khâm lưu thiện sự truyền tới Triệu Du trong tai, nàng vốn muốn đi qua, tiếc rằng trước khi đi triều thần lại đây bẩm sự, trì hoãn nửa canh giờ, nàng hồi hoa điện thời điểm vừa vặn thấy Liễu Khâm tại ăn tôm. Nàng đi tới hoàng hậu bên người thuận thế ngồi xuống, một mặt cười nói. Này tôm là hôm qua mới đưa tới, vị tươi mới, ngươi trở về đến vừa vặn. Triệu Du ngẩng đầu liền nhìn thấy cùng thường ngày không giống tiểu hoàng đế. Hôm nay Triệu Du mặc chính thức, bên hông ngọc bội treo lơ lửng, trên dưới quanh người lộ ra cao quý, dung mạo rất là tuấn mỹ, so với nam nhi cũng là không cho. Nàng nở nụ cười thời điểm, con mắt liền giống như hắc diệu thạch. A Thuật tìm cái này phu quân tướng mạo quả thật không tệ, thân phận cũng được, Liễu Khâm nhìn cũng rất hài lòng, chính là A Thuật thân phận mình không được, mặt sau còn có Ôn Cần nhìn chằm chằm. A Thuật tâm tư đơn giản. Quá nửa là không đấu lại nhân gia, còn không bằng sớm chút xuất cung tốt. Liễu Khâm đánh giá qua đi lên đường, bệ hạ đặt tôm không tệ, ta lão đạo sĩ này chưa từng gặp. Triệu Du sau khi ngồi xuống trước tiên uống chén nước, hoàng hậu vào lúc này cho nàng kẹp rau xanh, hôm qua khẩu tôm cô ăn được cũng không ít, hôm nay vẫn là ăn nhiều chút rau xanh cho thỏa đáng. Triệu Du thuận hoàng hậu ý tứ ăn một miếng, liền phóng khoáng nói. Phòng ăn nơi đó còn tích trữ chút. Ngươi như cảm thấy được, liền dẫn chút trở lại, ngươi bây giờ ở nơi nào? Tại Tô Phủ, Liễu Khâm nói, Tô Văn Hiếu quý phủ, hoàng đế cảm thấy Liễu Khâm cùng Tô Văn Hiếu vẫn là thiếu tiếp xúc cho thỏa đáng, dù sao Vương Thị vẫn là không biết chuyện năm đó, nhân tiện nói. Quan chủ như vào Thái Y Viện, trẫm đưa ngươi một gian phủ đệ, đến lúc đó tái giá phòng thê thất, hài tử cũng có người chăm sóc. Triệu Du đối với hoàng hậu sự cực kỳ đề bụng. Biết được nàng lo lắng hài tử, không bằng cho Liễu Khâm tìm cái quản lý bên trong người, như vậy cũng coi như là cần tắc vô ưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Khâm vào triều đường sau, cũng không có người lại dám tùy ý choi hắn, đến lúc đó bên trong phủ sắp xếp chốt thủ vệ cấm quân, gia trạch cũng có thể an bình. Tiểu hoàng đế như thế chi kỳ sắp xếp để Liễu Khâm băn khoăn, hắn lúc nãy còn muốn đem A Thuật mang đi,